Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2535, hình như tôi nhìn thấy Diệp Phá Thiên hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người ở đây còn đang kinh hãi, Diệp Bắc Minh đã chặn đường Hà Vấn Thiên. Ông quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhì. Sắc mặt Hà Vấn Thiên ngay lập tức trắng bệch. Đường đường là kẻ cầm đầu vô tướng thần cung, lại có một loại cảm giác muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hà Vấn Thiên cố nén sợ hãi. Diệp Bắc Minh, nếu như cậu dám giết tôi thì vô tướng thần cung sẽ... Cũng đã đến nước này mà ông ta còn muốn uy hiếp Diệp Bắc Minh. Advertisement, veo, ảnh thuấn, một bước xuất hiện trước mặt Hà Vấn Thiên. Kiếm đoạn long đâm thẳng vào trái tim ông ta. Giọng nói của thần chết vang lên. Tôi giết, vô tưởng thần cung sẽ như thế nào? Advertisement, cậu, không, Hà Vấn Thiên há to mồm. Sao cậu có thể nhanh như vậy? Những lời này lỗ tai tôi nghe đến mức sắp mọc kén hết cả rồi. Làm phiền mấy người lần sau động não một chút đi. Thanh kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh rung lên một cái. Người đứng đầu vô tướng thần cung, Hà Vấn Thiên hóa thành một bãi máu tươi. Còn có các người, Diệp Bắc Minh một lần nữa rời đi mục tiêu. Nhìn về phía Tôn Bách Diệp và Tôn Tam Thiên, hai người tê dại ra đầu. Từng chút lùi về phía sau. Diệp Bắc Minh chỉ bước một bước là đã đuổi kịp bọn họ. Vẻ mặt tràn ngập nụ cười thân thiện. Đừng sợ, một kiếm mà thôi, không đau chút nào. Cậu, Tôn Bách Diệp bị dọa sợ đến mức trong mắt sắp sửa nổ tung ra. Trong lòng vô cùng hối hận. Nhị đệ, em gài bẫy anh sao? Diệp Bắc Minh chém xuống một nhát, máu tươi văng ra. Quả nhiên, không chút đau đớn, chấm, ánh mắt xoay chuyển, rơi đến trên người Tôn Tam Thiên. Cái trán của Tôn Tam Thiên điên cuồng đổ mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn về phía đám người, chấm chấm, tựa như nổi điên mà gào thét. Lý Thánh Tử, là ông nói, phụt, một tiếng, máu đỏ bắn lên. Diệp Bắc Minh lười đến liếc mắt nhìn một cái. Bước vào giữa đám chí tôn còn sót lại, cứ như là một cỗ máy giết người vô tình. Chỉ mới qua 15 phút, 30 mấy chí tôn đã toàn bộ bỏ mình. A, người tu võ ở bên ngoài ngục giam trấn hồn trái lại hít một ngụm khí lạnh. Người này là quái vật gì vậy chứ? Gần như tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng. Từ Ngô Miên, Từ Lâm, Từ Thành nơm nớp lo sợ. Hình như tôi nhìn thấy Diệp Phá Thiên hồi sinh. Diệp Tiêu Tiêu bụng chặt miệng. Anh ấy làm bằng cách nào? Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nhìn về phía đám người Phật môn. Mấy người có muốn đến Tây Thiên thử gặp Phật tổ hay không? Dầm, cách chương.